Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, khiêu chiến đại võ sư. Nguyên bản, những người này còn chờ mong Tần Kiêu bị người này giáo làm người. Không nghĩ tới là như vậy hạ chàng. Một mảnh chế nhạo thanh âm truyền đến, một người một câu, cũng đầy đủ cái này Chu Minh cảm nhận được áp lực cực lớn. Sau đó không chút do dự rời đi tinh hà cách đấu tràng. Ám ảnh trong lòng diện tích cực lớn, chỉ sợ về sau không còn dám đi lên. Những này người xem không đợi chửi mắng hoàn tất, Tần Kiêu trước mặt thế mà xuất hiện lần nữa một người. Người kia lại là đầu trọc, đầu cọ sáng giống như là lau dầu. Người này niên kỷ rõ ràng rất lớn, không sai biệt lắm nhanh 30 tuổi. Với lại hắn cũng không có thi lên đại học, bản thân làm việc là làng chơi tay chân tiểu đệ, tướng mạo hung thần ác sát, lúc đầu cũng là ôm tham gia náo nhiệt tâm tới khiêu chiến một cái Tần Kiêu. Lại không nghĩ rằng bị Tần Kiêu chọn trúng, trước đó cái kia sinh viên năm thứ hai bị thua, hắn tim cũng bắt đầu đập thình thịch, dựa vào, lão tử những năm này ở trong xã hội sờ soạng lần mò. Đánh đỡ so ăn muối đều nhiều, còn sợ ngươi dạng này tiểu tử, không phải liền là tấn cấp thi đấu hạng nhất sao? Tính cái bóng, bất quá người này ngoài miệng nói đến hung ác, nhưng không có tự giới thiệu, hiển nhiên là hấp thụ giáo huấn, nhưng là hắn cũng có một phần dựa vào, người này chỉ vào đầu của mình, phách lối nói, có bản lĩnh đánh lão tử đầu. Ta nhìn lần này ngươi còn có thể hay không đánh vỡ. Người này học tập công phu, nhưng thật ra là thiết đầu công. Đây cũng là Tần Kiêu lựa chọn đối phương nguyên nhân. Dù sao đầu là yếu ớt vô cùng, nếu có công pháp có thể cường hóa đầu ra thịt xương cốt, giảm bớt nhược điểm của mình, chẳng phải là tốt hơn? À, ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy? Tần Kiêu nói xong, xuất công kích trước. Người kia nhìn thấy Tần Kiêu đến đây, cũng di động bộ pháp, đồng thời hai tay thi triển khởi công pháp đến, là một loại bắt công pháp. Loại này bắt công pháp và thiết đầu công phối hợp sử dụng mới cường hãn nhất, nhưng là người này căn bản không có khả năng bắt được Tần Kiêu. Dịch thiên bộ để Tần Kiêu đứng ở thế bất bại, cho nên chỉ có hắn công kích người khác phân. Không có người khác công kích hắn phân. Với lại tại đối phương vừa mới hành động thời điểm, thiết đầu công vận hành phương pháp đều đã bày ra. Tần Kiêu đã phục chế, tự nhiên không có khả năng lưu thêm đối phương, cho nên hắn không chút do dự đào thải đối phương. Trên khán đài lại một lần nữa hư thanh một mảnh. Nhưng là đồng thời, đã trải qua cái này 3 trận đấu, mọi người từ ban đầu muốn xem Tần Kiêu bị trò mèo, đến bây giờ đã hơi công nhận Tần Kiêu thực lực. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Tần Kiêu chỉ là một học sinh trung học, võ đồ tứ chuyển thực lực đã là gần như không tồn tại. Với lại khiêu chiến hắn cũng đều là võ đồ tứ chuyển, niên kỷ đều so với hắn lớn, chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Tần Kiêu, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc này, Tần Kiêu cũng bắt đầu tiếp nhận cái thứ tư người khiêu chiến. Hừ, Tần Kiêu, ta là đã nhìn ra, thực lực của ngươi không kém. Bất quá ngươi đã trải qua 3 lần chiến đấu, chỉ sợ nguyên lực trong cơ thể cũng không đủ. Thể lực cũng hẳn là tiêu hao không ít, mà ta học tập công pháp gọi là dưỡng thận kinh. Sức bền rất mạnh. Chiến đấu chân chính, đứng ở người cuối cùng, mới là bên thắng. Tần Kiêu tự nhiên biết đối phương học tập công pháp gì. Hắn cười hắc hắc, nói ra, ngươi cái này dưỡng thận kinh, gia tăng phương diện kia năng lực không? Dựa vào, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đương nhiên là muốn học rồi. Nam nhân muốn học phương diện này đến cùng làm gì? Tưởng tượng liền biết. Tần Kiêu đối thủ nghe được về sau giận dữ, giống như là xúc động thần kinh của hắn, nổi giận nói, ngươi im miệng, làm hình nữ thần như thế tồn tại, ngươi lại muốn làm bẩn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghĩ như vậy, cái kia người đã điều động lên võ học, bắt đầu du lịch đi. Bước chân cũng biến thành 10 phần không thể nắm lấy. Phòng ngừa Tần Kiêu công kích hắn. Cái này bộ pháp ngược lại là rất tinh diệu, nhưng là trừ phi chiến đấu thời gian dài, đem tất cả chiêu thức đều biểu diễn ra. Nếu không Tần Kiêu cũng không có cách nào phục chế, nhưng là dưỡng thận kinh lại trước tiên phục chế xuống tới. Thế là, người này không còn có đứng tại trên sàn thi đấu giá trị. Tần Kiêu một bước thoát ra ngoài, một quyền nổ đầu, khối này thịt thiên Nga đã bị ta nhận thâu. Các ngươi vì cái gì liền không nhận rõ thực tế? Tần Kiêu nhìn xem người này biến mất, lần nữa chọn lựa, bành, nổ đầu, kế tiếp, bành, lần nữa nổ đầu. Khán giả nhìn xem Tần Kiêu một cái tiếp một cái chiến bại đối thủ, chỉ cảm thấy càng ngày càng ấm ức. Mẹ, không được cũng đừng mất mặt xấu hổ, không có bản lãnh còn khiêu chiến cái gì? Cuối cùng để người ta hành hạ người mới sao? Đến bây giờ còn nhìn không ra Tần Kiêu thực lực. Hắn nắm giữ cái kia dịch thiên bộ là trung cấp bộ pháp, với lại đã học tập đến cảnh giới tông sư. Dựa vào, Tần Kiêu, ngươi có bản lĩnh chọn một thực lực mạnh a, đừng tổng chọn những cái kia yếu. Như vậy tiếng mắng chửi tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thể bị Tần Kiêu nghe được. Tần Kiêu nhíu mày, theo rồi nói ra, tốt a, cái cuối cùng a, làm hình muốn hô ta ăn cơm đi. Làm tuyển thủ, Tần Kiêu một người, lại có thể truyền vào vô số người xem bên tai. Nghe được câu này về sau, nguyên bản liền nhìn Tần Kiêu không vừa mắt người, tức thì bị cái này miệng khẩu phần lương thực nhét lửa giận ngút trời. Mà lúc này, khiêu chiến Tần Kiêu người thực lực bắt đầu trở nên rất mạnh. Tại Tần Kiêu xem xét bên trong, rất nhanh liền thấy một người, Trần Nghị Phong, ai, không phải là Trần Lão Sư a? Tần Kiêu nghĩ như vậy, trực tiếp điểm tiếp nhận khiêu chiến. Sau một khắc, vết nứt không gian xuất hiện, một cái ấm và khí chất nam tử đi ra. Người này, đúng vậy, Tần Kiêu thời đại học đạo viên. Đối phương số liệu bày ra, lại là đại võ sư tứ chuyển, võ đồ 1-9 chuyển về sau, có thể tấn thăng võ giả. Ban đầu tấn thăng võ giả có thể chia làm 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là nhập môn võ giả, sau đó có sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả, cao cấp võ giả, cao cấp võ giả về sau, đến võ sư thực lực, mà võ sư chia làm 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là nhập môn võ sư, sơ cấp võ sư, trung cấp võ sư, cao cấp võ sư, đại võ sư. Giáo Tần Kiêu nguyên khí chương trình học Chu Thiên Minh là cao cấp võ sư, nhưng là tại trong đại học đảm nhiệm dạy bảo đều là đại võ sư. Thậm chí một chút trọng yếu hơn chương trình học là dùng vũ tông đến giáo Thanh Bắc thực lực, có thể nghĩ. Mà lúc này nhìn đài đám người bên trên cũng đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà như thế có lá gan lựa chọn một cái đại võ sư đến. Tần Kiêu quá cuồng vọng, lần này hắn thua không nghi ngờ. Nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, Tần Kiêu là có thể giảm xuống thực lực đối phương. Không sai, một cái đại võ sư đương nhiên sẽ không làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình đến, nhưng là đem thực lực hạ thấp thành võ đồ tứ chuyển. Đại võ sư kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ độ thuần thục cũng không phải Tần Kiêu có thể so với. Những người này tất cả đều đối người đại võ sư này vô cùng tin tưởng. Đấu trường bên trên, Tần Kiêu cùng Trần Nghị Phong mặt đứng đối diện. Trần Nghị Phong ánh mắt lộ ra không có chút nào địch ý thần sắc, thậm chí có thưởng thức. Tần Kiêu ngươi tốt, ta là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lão sư. Ngươi lần này tấn cấp thi đấu ta cũng có nhìn, biết ngươi nắm giữ dịch thiên bộ. Lần này ta tới khiêu chiến ngươi, không có ý đồ đặc biệt.